Các nam chính đều là của ta, nam chủ đều là của ta. Chương 73, tình yêu thầy trò, ngoại truyện. Góc truyện audio.com. Trở lại không gian màu trắng, Điền Mật cảm thấy có chút suy sụp. 0051 cũng không biết phải an ủi như thế nào. Đành báo cáo nhiệm vụ hoàn thành độ 100, cho điểm nhiệm vụ 87, đạt được 87 tích phân. Hoàn thành tâm nguyện ký thể, đạt được 12 điểm phân phối. Xin hỏi ký chủ, có muốn phân phối điểm không? Điền Mật không nói gì, im lặng, một lúc lâu sau, Điền Mật mới mở miệng. Có thuốc gì đó, có thể khiến ta quên đi tình cảm với Tiêu Dật, chỉ nhớ mỗi quá trình công lược hắn. Giọng nói cô rất nhẹ, thực ra cô rất muốn nhớ kỹ tình cảm của mình đối với Tiêu Dật. Nhưng cô phát hiện, với bộ dạng này, cô không thể tiến hành nhiệm vụ, không thể phân tâm vào chuyện khác. Có, trừ tích phân sao, không cần, khi ký chủ tiến vào nhiệm vụ tiếp theo, hệ thống sẽ tự động loại bỏ tình cảm của ký chủ đối với nam chủ. Lúc này Điền Mật mới gật đầu, nhẹ nhàng thở dài, ký chủ muốn phân phối điểm không? 7 điểm vào thể lực, 5 điểm đến sức quyến rũ, ghi vào tư liệu ký chủ. Tên, Điền Mật, giới tính, nữ, tuổi, 30, cấp bậc, 7, hình dạng, 82, điểm tối đa 100, làn da, 78, điểm tối đa 100, trí lực, 70, điểm tối đa 100, thể lực, 73, điểm tối đa 100, mị lực, 74, điểm tối đa 100, tinh thông, bác sĩ ngoại khoa, kỹ năng đặc biệt, ánh mắt thâm tình, sử dụng vĩnh viễn. Hẹn thùng, sử dụng vĩnh viễn, hoa lê đẫm mưa, sử dụng vĩnh viễn, ách ngữ, sử dụng vĩnh viễn, quá mục bất phong, sử dụng vĩnh viễn, đạo cụ đặc biệt, không gian, tích phân, 27, ký chủ muốn nghỉ ngơi không? Không cần, cô muốn nhanh chóng đi vào nhiệm, như vậy thì, trong đầu của cô sẽ không còn hình bóng của Tiêu Dật nữa. Được, đang tiếp thu nhiệm vụ tiếp thu thành công. Đang truyền tống ký chủ, truyền tống thành công, đang ghi nhận nội dung nhiệm vụ, nửa năm sau khi kết hôn, Điền Mật vô tình phát hiện, cô mang thai rồi, lúc này cô đang cầm que thử thai, đứng trong phòng vệ sinh, hai mắt trợn tròn, vẻ mặt không dám tin, khi vừa kết hôn xong, cô đã bàn bạc với Tiêu Dật, trong 3 năm sẽ không có con, lúc ấy cô vẫn nhớ rõ. Tiêu Dật cười hì hì đồng ý với cô. Vậy mà bây giờ, tháng này bà dì chưa tới. Đồng nghiệp nói đùa rằng có phải có rồi hay không? Cô cảm thấy có chút không an lòng, cho nên đi mua que thử thai. Cô đi ra khỏi phòng vệ sinh, đi tới bên giường, liếc mắt nhìn Tiêu Dật đang ngủ say. Lại nhìn que thử thai trong tay. Càng nhìn càng thấy tức. Cô giơ chân, dùng lực, đá Tiêu Dật nằm trên giường lăn xuống dưới giường. Tiêu Dật ngồi bật dậy, có chuyện gì, có chuyện gì, sau đó hồi phục tinh thần nhìn trên giường, vẻ mặt Điền Mật tức giận nhìn hắn, giống như chất chứa rất nhiều nỗi hận, hắn vội vàng bước lên giường, sao vậy, bà xã, ai bắt nạt em hả, nói cho ông xã biết, ông xã em nhất định sẽ dạy dỗ hắn, vậy anh mau dạy dỗ chính anh đi, Điền Mật hét một tiếng, lập tức ném que thử thai vào người Tiêu Dật. Tiêu Dật chụp lấy que thử thai, cầm lên suy ngẫm một phen, hắn không biết đây là thứ gì nha, vì thế ánh mắt vô tội nhìn Điền Mật, bà xã, đây là cái gì, em có thai, anh là đồ khốn, Tiêu Dật không nghe thấy Điền Mật mắng hắn là đồ khốn. Hắn chỉ nghe thấy Điền Mật nói cô có thai rồi, đây chính là điều hắn mong chờ từ lâu, cuối cùng, âm mưu cũng thành công. Lúc trước Điền Mật nói trong vòng 3 năm sẽ không có con. Quả thực hắn đồng ý, nhưng về sau hắn biết được. Trong bệnh viện mà Điền Mật làm việc, có không ít người theo đuổi cô, dù biết cô kết hôn nhưng cũng không chịu buông tay. Cho nên, hắn âm thầm nghĩ cách, để cho Điền Mật không thể đi làm được nữa. Vì thế, hắn động tay động chân lên áo mưa. Cực kỳ may mắn, hắn thành công rồi, hắn quỳ ở trên giường. Cười giống như đứa con nít, ôm Điền Mật, bà xã, anh được làm ba rồi, có phải sự thật không? Cái này là sự thật có phải không? Nhìn thấy Tiêu Dật như vậy, Điền Mật lập tức nguôi giận. Cô biết Tiêu Dật đã tính toán, khiến cho cô có thai. Nhưng cô cũng biết, Tiêu Dật làm như vậy là vì quá yêu cô. Vì thế cô có lý do để không giận hắn nữa. Tất nhiên rồi, bây giờ em chỉ cần đến bệnh viện kiểm tra xem em bé có khỏe hay không là được. Mặc dù hết giận, nhưng Điền Mật không quên liếc hắn một cái tỏ vẻ không đồng ý, đảm bảo khỏe mạnh. Anh không hút thuốc, thường xuyên tập thể hình. Mặc dù lâu lâu hay thức khuya uống rượu, nhưng cũng không ảnh hưởng gì lớn đâu. Nói xong, Tiêu Dật có chút lo lắng, âm thầm trách bản thân. Rõ ràng đã muốn có con, vậy mà còn thức khuya uống rượu. Không được, hôm nay anh không đến công ty nữa. Đợi anh gọi một cuộc điện thoại về công ty. Sau đó chúng ta tới bệnh viện kiểm tra. Nói xong, không cho Điền Mật cơ hội trả lời. Vội vàng xoay người đi xuống giường gọi điện thoại. Khóe môi Điền Mật kéo lên, nở nụ cười. Từ sau khi biết Điền Mật mang thai, Tiêu Dật liền làm việc ở nhà. Mấy năm trước, vì để cho Điền Mật bất ngờ, hắn đã lén học nấu cơm. Hắn cực kỳ thông minh, học cái gì cũng nhanh, tài nấu nướng cũng không chê vào đâu được. Hiện tại, tay nghề của hắn còn tốt hơn cả Điền Mật. Chẳng qua bình thường quá bận rộn, nên Tiêu Dật rất ít khi xuống bếp. Tuy bây giờ cũng bận, nhưng Tiêu Dật rất hạnh phúc. Trong nhà có người giúp việc, nhưng người giúp việc chỉ phụ trách quét dọn vệ sinh gì đó. Còn Tiêu Dật kiên trì muốn tự mình chăm sóc dinh dưỡng cho Điền Mật. Mỗi ngày nếu có thời gian rảnh hắn sẽ xử lý công việc. Căn bản là công việc của hắn đã chuyển về nhà rồi. Có việc quan trọng mới phải đến công ty, nhưng cũng rất tốt, hiện tại công ty đã đi vào quỹ đạo, khá ổn định. Hơn 8 tháng sau, Điền Mật thành công sinh ra một thằng nhóc 8 cân. Tiêu Dật có chút không vui. Hắn thích con gái, xinh đẹp giống như bà xã thì càng tốt. Nhưng mà, hắn ôm con trai, nhìn Điền Mật đang ngủ say. Âm thầm quyết định, khi Điền Mật hết ngày ở cữ, hắn lại cố gắng thêm, để bà xã sinh cho hắn một tiểu công chúa. 3 tháng sau, tiểu Tiêu Dật còn chưa dứt sữa. Điền Mật nhìn que thử thai trong tay, giờ khóc giờ cười, cô biết Tiêu Dật muốn có con gái, nhưng cô không ngờ, Tiêu Dật lại nóng lòng như thế. Cô lắc đầu, thầm mắng Tiêu Dật ngu ngốc, con gái không phải muốn có là có, đồng thời cũng quyết định, mặc kệ đứa con trong bụng có phải con gái hay không. Sinh xong đứa này cô sẽ không sinh nữa, ít nhất là vài năm, tuyệt đối không sinh nữa. 9 tháng sau, tiểu Điền Mật ra đời, Tiêu Dật chờ được một đứa con gái, vẻ mặt cười tươi, không dừng được. Từ sau khi Trần Khả Tâm lấy Lý Tuấn Hiền, cuộc sống cũng rất tốt, trên dưới Lý gia đều coi cô như bảo bối. Khi cô sinh được một con trai, Lý gia càng đối xử tốt với cô hơn, các cô giáo trong trường cực kỳ hâm mộ cô tìm được một người chồng tốt, tìm được nhà chồng tốt. Tả Mộng học thiết kế thời trang. Cô có thiên phú trời ban, bộ áo cưới của Điền Mật là do cô thiết kế. Về sau Tả Mộng lấy một người ngoại quốc, di dân ra nước ngoài. Cuộc sống cũng không tệ. Cách chương.